Nêm chuyện Audi.xyz chương 25. Đứa em trai cùng cha khác mẹ. Thiên Tầm không có tâm tình ra ngoài đi dạo. Cùng ám chấp rất nhanh trở về địa phủ. Liền đến địa cung của phụ vương thỉnh an. Bên người minh quân Dược Tiêu xuất hiện hai thân ảnh. Một người chừng 40 tuổi. Đầu đội mũ quan mặc một bộ cẩm phục được may ám văn có màu hoa sâm. Đứng cách Dược Tiêu xa hơn một chút. Một nam hài trẻ tuổi. Xem ra thì cùng tuổi với Thiên Tầm cũng chỉ khoảng 13-14 tuổi. Thanh tú cao ngất. Vóc người so với Thiên Tầm cao hơn chút. Tóc được búi cao. Mặc một bộ áo gấm ám văn như vương gia. Có điều, trên mặt thêu là ly văn có màu xanh nhạt. Cho dù từ xa xa nhìn, Thiên Tầm cũng cảm nhận được trên người nam hài trẻ tuổi không che được khí chất cao quý. Hắn đang đứng ở bên người Dược Tiêu, cùng hắn hội báo cái gì, Dược Tiêu nghe được thật nghiêm cẩn. Thiên Tầm cùng ám chấp hành lễ. Dược Tiêu thấy bọn họ trở về. Ánh mắt nhìn nam hài trẻ tuổi kéo đến trên người Thiên Tầm. Lại quay đầu đối nam hải nói si nhi. Đó là trưởng tỷ của ngươi. Lúc trước ta đã nói với ngươi, về sau nàng liền sống cùng chúng ta. Nam hải nghe xong xoay người đối Thiên Tầm thở dài, nói vương tỷ hảo. Di, Thiên Tầm thầm nghĩ, thì ra mình còn có một đệ đệ. Tuyệt Tiêu lại đối Thiên Tầm nói, Thiên Tầm, đây là đệ đệ cùng cha khác mẹ của ngươi. Thời điểm lần đầu tiên ngươi đến, hắn vừa vặn thay ta ra ngoài làm việc, cho nên không gặp được. Hai người các ngươi lại đây nhận thức nhau một chút. Thiên Tầm cũng học bộ dạng đối kia nam hài làm cái vái, nói vương đệ hảo. Tuyệt Si nhìn tư thế Thiên Tầm kinh bị cười nhạo trong mắt không chút nào che giấu. Thiên Tầm nhìn thấy tâm tình giống như bị kim đâm. Tâm trạng lúc nãy vui vẻ cũng vì vậy mà biến mất không còn chút gì. Đúng rồi, nếu ngươi đã trở về địa cung tên gọi cũng nên sửa lại. Như vậy đi, quỷ cùng Dược Đồng Âm, ngươi về sau đã kêu quỷ đêm cơ đi. Cái gì, nàng mới không cần được gọi là quỷ đêm cơ đâu. Còn cái gì quỷ cùng Dược Đồng Âm, thật sự là không thích. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm của Thiên Tầm, chậm chạp không chịu trả lời Dược Tiêu. Ám chấp nhanh chóng chạy lại ho khan nhắc nhở nàng công chúa còn không nhanh tạ ơn bệ hạ ban thưởng tên. Còn có thể làm sao bây giờ đâu. Bản thân được cha đặt tên cho, còn có thể không chấp nhận sao. Thiên Tầm đành phải hậm hực hờn dỗi đáp ứng. Thật không nghĩ Dược Vương điện ngốc vậy. Thiên Tầm nói bản thân đi đường mệt nhọc, nghĩ muốn trước về phòng nghỉ ngơi. Dược Tiêu đáp ứng. Nàng chạy nhanh rời khỏi. Quay người lại. Cho dù không nhìn thấy, nàng vẫn là cảm nhận sau lưng có đạo ánh mắt sắc bén như đao. Trực giác nói cho nàng. Đó là đệ đệ nhìn nàng. Theo ám chấp kia kể, bản thân đệ đệ tuổi cùng nàng không khác biệt bao nhiêu. Mẫu thân của hắn là một người bình thường, vừa sinh hắn ra đã chết. Thể chất của Dược Vương vô cùng lạnh, một người bình thường không có khả năng thừa nhận được lâu. Hắn không có di truyền Dược Vương chi mắt, nhưng lại rất chăm chỉ vươn lên. Dược Tiêu cũng giao cho hắn rất nhiều nhiệm vụ. Hắn đều hoàn thành tốt. Lầm này Trầm Phù Châu là hắn tìm được. So sánh cùng Thiên Tầm, tính cách hắn bình tĩnh, thành thục, tàn nhẫn. Mục đích rõ ràng nhắm thẳng mục tiêu. Không đạt mục đích thì không bỏ qua. Bên người hắn vị kia là đạo sư kêu Lãi Nhiên, từ nhỏ phụ tá hắn, là minh giới quốc sư. Nga, nói như vậy thì hắn so với ta càng thích hợp làm minh chủ a. Thiên Tầm đột nhiên cảm thấy có thể vứt bỏ một chuyện phiền toái. Không thể, có thể làm Dược Vương phải có Vương Dược chi mắt mới có thể đảm nhiệm. Vương tử cho dù xuất sắc lại nỗ lực, cũng chỉ có thể làm tướng mà không thể làm đế. Vị trí minh chủ tương lai chỉ có công chúa mới có thể đảm nhiệm. Ta đây liền không huynh đệ tỷ muội khác, nói đến thì Dược Vương chi mắt ta cũng chỉ có một cái a. Công chúa có điều không biết, lịch đại Dược Vương thể chất đều cực kỳ âm hàn. Không phải cơ thể mẹ rất cường đại rất khó có thể chịu đựng. Cho dù có thể thụ thai, có thể không chết non thuận lợi lớn lên cũng cực nhỏ, khiến cơ thể mẹ tổn thương nghiêm trọng. Đối với mỗi minh vương, nhiệm vụ hàng đầu là muốn đem Dược Vương chi mắt thuận lợi truyền cho đời sau. Cho nên cơ thiếp rất đông, lấy việc để cao sơn ra con cháu đời sau. Dược Vương trước kia cũng chỉ có một người con, rất may bệ hạ thuận lợi có Dược Vương chi mắt. Vậy không thể sinh tiếp sao, khả năng còn có thể có di truyền. Mỗi một đại vương tử cùng công chúa chỉ có khả năng có một người được Dược Vương chi mắt. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện người thứ hai. Hạ! Nói nửa ngày, chính là bản thân cả đời này phải ở địa phủ, tương lai còn phải giữ chức vị minh chủ kia nàng căn bản chẳng muốn một chút nào. Thiên Tầm không có dã tâm lớn như vậy. Nàng vốn tưởng tượng luôn luôn đứng ở bên người Bạch Tử Hỏa, thời gian trôi qua tháng năm cứ lặng lẽ như cũ, hoa thiên cốt hay nuôi thả tiểu trư. Nêm chuyện audio.xyz chương 26. Bạch liên kết bạn Bạch Tử Hỏa. Thiết yến ở giao trì của Vương Mẫu. Chú tiên tề tụ. Tuy rằng rượu ngon món ngon, cảnh đẹp như tranh, mọi người lại không hưng chí mấy. Lời tiên đoán yêu thần trăm năm xuất thế một lần trở thành bóng ma trong lòng mỗi người. Bạch Tử Hỏa làm trưởng môn trường lưu, đứng đầu chú tiên, đang lúc thời khắc khẩn trương, đương nhiên không thể thiếu hắn trong thiết yến. Hắn ngồi một mình dưới tàng cây hoa đào, tự rót tự uống. Một trận gió mát thổi qua, cánh hoa khẽ bay, rực rỡ rụng xuống. Ngẫu nhiên có một hai cánh hoa bay xuống trên vai hắn. Một vệt phấn hồng làm áo trắng của hắn nổi bật như tuyết. Vẻ mặt vẫn luôn vô cảm đạm mạc, bình tĩnh như nước. So với các thần tiên không giấu được vẻ lo lắng, hắn càng trở nên siêu phàm không bình thường. Vương Mẫu thấy chú tiên không hưng chí mấy, liền nói hôm nay ta đặc biệt sắp xếp một nhóm tiên nữ luyện một khúc ca múa mới, để trợ hứng cho mọi người, đánh tan ưu sầu, cũng không phụ cảnh đẹp xuân sắc thần tiên này. Lập tức tiểu thị nữ bên người hô một tiếng tấu nhạc. Tiên nhạc vang lên bốn phía. Hơn 10 vị tiên nữ nhanh nhẹn vào sân từ hai bên. Y phục khẽ thổi lên, tay áo bay múa, vòng eo như xuân liễu, người còn đẹp hơn hoa. Chú tiên có ca múa trợ hứng, không khí lập tức sôi nổi lên, mỉm cười chuyện trò, nâng chén lần lượt chúc nhau. Ai không thích nhìn mỹ nhân chứ? Bạch Tử Hỏa lại không hề có phản ứng gì, vẫn lãnh đạm như cũ. Nếu nói là hắn đang ngắm tiên nữ khiêu vũ thì không bằng nói hắn đang ngắm hoa đào. Vương Mẫu nhìn Bạch Tử Hỏa, biết hắn gánh vác trọng trách bảo vệ sự an nguy của thiên hạ, trong lòng vẫn luôn coi trọng hắn, thấp giọng dặn Bạch Liên hầu hạ bên cạnh nàng đi rót rượu cho Bạch Tử Hỏa. Bạch Liên thưa dạ rồi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Bạch Tử Hỏa, tự tay rót đầy chén rượu cho hắn. Lời nói nhỏ nhẹ trong trẻo vang lên: Tôn thượng vất vả bảo vệ Trường Lưu, bảo vệ thiên hạ, công lao to lớn. Bạch Liên thay Vương Mẫu kính Tôn thượng một ly. Bạch Tử Họa dương mắt thấy Vương Mẫu mỉm cười gật đầu nhìn hắn. Hắn giơ lên chén rượu đáp lễ Vương Mẫu. Uống một hơi cạn sạch rồi cười nhẹ với Bạch Liên. Bạch Liên thấy khí chất Bạch Tử Họa thoát tục, không nhiễm hạt bụi nhỏ nào. Ngồi trong trúc tiên mạch như trăng sáng vằng vặc, tinh khiết giống như bạch mai. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nhất thời hơi thất thần. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn hắn gần như thế. Nhưng mà nàng hơi liếc mắt, vô tình thoáng thấy ngọc trụy mà Bạch Tử Họa đeo bên hông. Cả kinh mà ngốc nghếch sững sờ tại chỗ. Bởi vì cảm xúc trong lòng cuộn dâng lên mãnh liệt. Gương mặt lúc đỏ lúc trắng. Ngọc Nguyệt Linh. Nàng không biết tại sao khối ngọc mang ý nghĩ sỉ nhục mà nàng không thể để ai biết ấy lại ở trên người Bạch Tử Họa. Suy nghĩ trong đầu như nước sông cuồn cuộn. Nhất thời khiến nàng gần như bất tỉnh. Tiểu nha hoàn Bích Diệp đứng cạnh sợ run khi thấy Bạch Liên nhìn chằm chằm bên hông Bạch Tử Họa. Nhìn theo thì ngạc nhiên kêu lên ụt. Ngọc bội mà Tôn thượng mang lại giống hệt ngọc mà tiểu thư nhà ta trước kia từng mang quá. Đáng tiếc tiểu thư bị mất nó. Hai vị đại nhân thật đúng là hữu duyên. Bạch Liên chừng Bích Diệp một cái, Bích Diệp cúi đầu thè lưới không dám nói nữa. Bạch Tử Họa hiểu được nguyên do sự tình. Thản nhiên nói: ta chỉ là ngẫu nhiên có được khối ngọc này. Không biết nó giống vật mà Bạch Liên tiên tử bị mất. Một khi đã như vậy, ta tặng ngọc bội này cho tiên tử. Tiên tử đừng phiền não vì mất đồ vật mình thích nữa. Hãy coi như đã tìm lại được đi. Dứt lời, hắn cởi xuống Ngọc Nguyệt Linh bên hông đặt vào trong lòng bàn tay đưa cho Bạch Liên. Bạch Liên cảm ơn nhận lấy, nhưng vẫn còn thất thần. Bạch Tử Họa cũng không nói ra. Chỉ dịu dàng an ủi: trước kia mất đi tuy không tìm lại được, tiên tử cũng không nên để mãi ở trong lòng. Tất cả mọi sự trên thế gian chỉ tùy duyên. Nếu có duyên phận, cũ rời đi thì mới cũng sẽ đến. Bạch Liên gượng mỉm cười đáp lại: Tôn thượng nói đúng. Bạch Liên cáo lui. Xoay người đi, bóng dáng vẫn như mất hồn. Chúng tiên thấy Bạch Tử Họa và Bạch Liên nói chuyện một hồi lâu. Mặc dù không nghe thấy nội dung, nhưng chỉ thấy hai vị tiên tử luôn đạm mạc lạnh như băng, có vẻ cực kỳ hợp ý nhau. Cười cười nói nói. Rồi có người vui đùa. Nói với Vương Mẫu: Tôn thượng và Bạch Liên tiên tử đứng cạnh nhau đúng là một cảnh sắc tuyệt mỹ. Vương Mẫu gật đầu mỉm cười. Bạch Liên nghe xong thì trong lòng cực kỳ phức tạp. Bạch Tử Họa có Ngọc Nguyệt Linh này tức là hắn biết ít nhiều về chuyện của nàng. Nếu việc này rơi vào tai người khác thì khó mà nói sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng tính nết của Bạch Tử Họa đều được cả tiên giới công nhận. Hắn chắc chắn sẽ không làm nàng bị tổn hại. Lại thấy hắn vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ. Hoa đào phấn hồng bay đầy trời khiến tiên bào nổi bật lên vẻ trắng nõn như tuyết. Mái tóc dài như mặt thủy được cột ngay ngắn. Nhớ tới lục giới từng tương truyền chuyện giữa hắn và Hoa Thiên Cốt, không ai là không bóp cổ tay thương tiếc. Đúng là một người vì tình mà đau khổ cuồng dại. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên cảm giác khó nói. Hoa Thiên Cốt hay. Nuôi thả tiểu trư. Nêm chuyện audio.xyz chương 27. Lòng vẫn không thay đổi. Thiên Tầm tuy thân ở địa cung, nhưng vẫn nhớ đến Trường Lưu. Nói đúng hơn là nhớ đến sư phụ của nàng Bạch Tử Họa. Tuyệt tiêu cũng không có nhiệm vụ nào cho nàng. Mỗi ngày nàng chỉ cần đi theo ám chấp làm quen với các sự vụ ở địa cung. Trí nhớ của Thiên Tầm không kém, cũng nhanh chóng làm quen với các kiểu sự vụ. Chỉ là nàng ở trong nhà mình lại vẫn không tìm thấy lòng trung thành và cảm giác an toàn như khi ở Vân Sơn. Mặc dù có cha, thường 10 ngày nửa tháng không gặp. Tuy có em trai nhưng lại ít gặp. Huống chi lần đầu tiên gặp mặt, Thiên Tầm đã cảm nhận được địch ý của hắn rất rõ. Mạnh đến mức làm Thiên Tầm cảm thấy lòng mình như bị dao cắt. Vân Sơn là nơi im lặng yên tĩnh rồi lại sinh cơ bừng bừng, cực kỳ tường hòa. Thiên Tầm thậm chí có thể từ trong âm thanh của gió qua cửa sổ nhận ra bốn mùa. Ấm áp chính là gió xuân, mang theo chim chóc cầu hoan. Ấm áp khô ráo chính là gió đầu hạ, mang theo tiếng ve. Mát mẻ chính là gió đầu thu, như trái chín ngọt ngào. Lạnh run chính là gió mùa đông, bông tuyết như lông xù bay đầy trời. Sư phụ ít nói càng làm cho lòng Thiên Tầm gần gũi với thiên nhiên. Theo nó cùng hô hấp, thậm chí không cần suy nghĩ, chỉ cảm thụ vẻ đẹp của nó. Cuộc sống như dòng nước chảy nhẹ, im lặng tốt đẹp. Cuộc sống tiên nhân chính là như vậy. Không có những chuyện rắc rối, chỉ theo trời đất mà im lặng cùng tồn tại. Nhưng Thiên Tầm không phải tiên nhân, nàng thậm chí không có khả năng liên quan gì đến tiên môn. Nhớ tới hồi nhỏ cơ hồ ở cạnh Bạch Tử Họa một tấc cũng không rời, suốt ngày ở dưới gối hắn hầu hạ. Hiện giờ muốn gặp hắn một lần cũng khó. Thiên Tầm nhớ nhung giống như thủy triều rồi lại không có cách nào. Thẳng đến khi đêm dài nhân tính, vuốt ve vật cũ trước kia, hồi tưởng thời gian trước kia, trong lòng vừa ngọt ngào vừa mất mát. Sư phụ Thiên Tầm rất nhớ người, người cũng đang nhớ đến Thiên Tầm phải không? Đối với Thiên Tầm mà nói, địa phủ luôn lạnh lẽo âm u khủng bố. Nghe khổ phủ 18 tầng địa ngục kêu rên, Thiên Tầm hầu như không ngủ được. Nhưng biết làm sao bây giờ? Đây là nhà mình mà. Chẳng lẽ người ta không nên ở trong nhà mình hay sao? Thiên Tầm dần dần tiêu tụy, sức khỏe không còn tốt như trước nữa, dần dần héo rũ, giống như một đóa nụ hoa mềm mại dần mất chất dinh dưỡng mà tàn lụi. Ám chấp nhìn thấy vậy, cực kỳ lo lắng lại không có cách gì, đành phải kiên nhẫn khuyên bảo công chúa vốn là người của Dược Môn, không nên nghĩ đến chuyện tiên môn nữa. Tiên môn và Dược Môn là hai cực của thế giới, không nên tiếp xúc nhau. Công chúa sẽ phải kế thừa vương vị, nên bảo trọng chính mình, tương lai của địa phủ đều ở trong tay công chúa. Thuộc hạ khuyên công chúa nên buông tha cho những suy nghĩ không cần thiết này đi. Làm thế không chỉ tốt cho công chúa mà còn với mọi người, với địa phủ nữa. Nhưng Thiên Tầm không quản được lòng mình. Nửa đêm khi chỉ còn một mình, nàng chỉ biết nắm lấy ba khỏa lưu ly yên hỏa mà Bạch Tử Họa đưa, ngốc nghếch ngẩn người, nắm chặt đến mức mồ hôi chảy ra mà vẫn không muốn buông ra. Trong lòng luôn nhớ tới nụ hôn của Bạch Tử Họa đêm đó. Chính nụ hôn sai lầm ấy đã khắc sâu vào lòng nàng, khiến cả đời nàng đều sống ở mâu thuẫn và đau khổ. Tuyệt tiêu cùng Dược Si chiến thắng trở về, bọn họ lại đoạt được ba thần khí. Hiện giờ 16 thần khí thì đã có 11 cái trong tay bọn họ. Nó chính là thần nông đỉnh, thuyền thiên xích, trầm nổi châu, huyền thiên u, câu lan ngọc, nữ hoa thạch, không đồng ấm, dục lệ linh, đông hoàng trung, bàn cổ phủ, luyện yêu hồ. Còn lại năm thần khí, Côn Lôn kính ở Thái Bạch, Hạo Thiên tháp ở Mao Sơn, Phục Hy cầm, Hiên Viên kiếm, Đoạt hồn tiêu đều ở Bạch Tử Họa của Trường Lưu. Mục đích của Duyệt Tiêu rất rõ, thu thập đủ thần khí, thả ra yêu thần, giết hắn, lấy được thần lực. Từ nay về sau địa phủ chính là chí tôn lục giới, không còn ai dám coi khinh nữa. Giang Sơn cơ nghiệp thiên thu muôn đời, trọn đời không suy. Thiên Tầm đến thỉnh an. Tuyệt Tiêu đang cao hứng thì thấy Thiên Tầm uể oải không phấn chấn, nửa chết nửa sống thì hưng trí lập tức giảm hơn nửa. Cha nàng ở bên ngoài liều mạng tranh đấu giành thiên hạ, nàng ở nhà mà lại nửa chết nửa sống sao? Trong lòng Dược Si cũng càng thêm khinh bỉ khinh miệt. Không biết cái tên Thiên Tầm này từ đâu ra. Vốn Dược Chủ Minh Vương vô cùng có khả năng là hắn. Đó cũng là nguyện vọng lúc lâm chung của mẫu thân hắn. Tuy rằng hắn không có mắt Dược Vương, nhưng chỉ cần có yêu thần lực, làm Dược Chủ địa phủ cũng không phải không có khả năng. Nhưng tên Thiên Tầm vừa ngốc vừa nát này lại đột nhiên chạy tới phá hủy chuyện tốt của hắn. Nàng căn bản không biết làm gì cả. Nơ U Vinh Quy Quy Hơ Gơ Nơ lại muốn cướp đi vương vị vốn thuộc về hắn. Sao hắn có thể không hận? Tuyệt Tiêu hỏi Thiên Tầm có chịu khó luyện tập tâm pháp Duyệt Môn hay không? Thiên Tầm đáp tuy rằng luyện tập, nhưng mà lại chỉ cảm thấy nội lực càng ngày càng tắc. Tuyệt Tiêu cảm thấy không có khả năng. Dò xét khí trong cơ thể nàng thì không khỏi giận dữ, con luyện tâm pháp Duyệt Môn sao có thể không đánh tan hết các cánh cửa tu tiên bên trong trước chứ? Tuyệt Môn và tiên môn tương sinh tương khắc, con chần chừ như vậy, không chỉ hoàn toàn thất bại mà còn dần dần suy kiệt, chẳng khác gì tự tìm đường chết. Tuy rằng hận Thiên Tầm vô dụng, nhưng vẫn là người thừa kế của mình. Tuyệt Tiêu dù tức giận nhưng cũng không thể không tiếp tục bồi dưỡng Thiên Tầm. Hắn đành phải nghĩ cách khác. Tuyệt Tiêu nghĩ nghĩ, phân phó ám chấp đi nhân gian tìm 10 đôi đồng nam đồng nữ, nhất định phải khỏe mạnh. Ám chấp hiểu được ý Tuyệt Tiêu, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Hoa Thiên Cốt hay, nuôi thả tiểu trư. Nêm chuyện audio.xyz chương 28. Bị nhốt vào vạn Duyệt Đàm, Thiên Tầm bị triệu đến điện của Duyệt Vương. Vừa bước vào nàng liền thấy một đám con nít có ngồi có đứng, một số còn nằm trên mặt đất. Cổ họng bọn chúng đang gào khóc gọi cha mẹ, bảo chúng muốn về nhà. Nhiều con nít như vậy sao lại ở nơi địa phủ này? Đây không phải là nơi người sống có thể đến. Thiên Tầm cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Suy nghĩ một chút nàng liền biết nguyên do. Những đứa trẻ này là để cho nàng gia tăng nội lực, hoặc cũng có thể nói là để bồi bổ cơ thể cho nàng. Theo cách nói của Duyệt Tiêu thì cách tốt nhất là trực tiếp cắn vào cổ rồi theo động mạch mà hấp thụ máu tiên sạch sẽ. Trẻ con là thứ có dương khí cực kỳ mạnh, uống máu của chúng, nội lực của Thiên Tầm sẽ được tăng lên rất nhiều, công lực sẽ nhanh chóng thăng lên vài cấp. Đây là luật được lưu truyền đời đời ở Duyệt Môn, cũng là cách thăng cấp nhanh nhất. Lúc trước Thiên Tầm vốn không ăn thịt, trừ mấy con dã thú lúc trước, cũng chưa từng giết một sinh mệnh nào. Bây giờ kêu nàng phải ăn sống trẻ con, Làm sao nàng làm được? Nàng cự tuyệt không chút lo lắng. Hơn nữa nàng còn cảm thấy rất tức giận. Cảm thấy rất thương cho những sinh mệnh vô tội này. Tuyệt tiêu làm những việc này nàng không cần. Dạy cho nàng cách sống, cứu mạng nàng, giúp nàng nhanh thăng cấp, nàng lại không chút nào cảm kích. Tuyệt tiêu cất giọng nói âm trầm, nếu con không muốn uống máu bọn chúng cũng được. Chỉ cần trực tiếp hút khô tinh khí của chúng. Thuật hấp thụ tinh khí con người lúc trước con cũng đã từng học qua rồi. Con không uống máu cũng sẽ không hấp thụ tinh khí. Phụ vương không cần dùng những biện pháp này. Hãy thả những đứa trẻ đó về nhà chúng đi. Tâm pháp của Tuyệt Môn con sẽ cố gắng nỗ lực luyện tập. Tuyệt Tiêu nhìn Thiên Tầm. Người nhỏ nhắn như nàng làm sao có lá gan chống đối với hắn như thế? Hắn bỗng giận dữ. Lạnh lẽo nói, đừng tưởng rằng ta không biết con suy nghĩ cái gì. Vì sư phụ tốt kia của con đã không còn cần con nữa rồi. Hắn đương nhiên biết con là người của Dược Môn. Sao hắn có thể bỏ qua cho con được? Sau này còn phải cướp đoạt lại thần khí. Diêm Điện và Trường Lưu chắc chắn sẽ đánh nhau. Trên chiến trường chỉ còn họa ngươi chết ta sống, họa ta chết ngươi sống. Ta khuyên con nên xác định lại lập trường của mình. Hãy làm những gì có lợi cho con. Máu của những đứa trẻ này hôm nay con phải uống, không muốn uống cũng phải uống. Thiên Tầm vừa nghe tới việc sau này phải đánh nhau với Bạch Tử Họa, cảm thấy tâm như đao cắt. Dưới tình cảnh này lại có thể nhìn Dược Tiêu la lớn, ai cũng không thể bắt ta làm những chuyện ta không muốn. Dược Tiêu giận dữ bước đi về phía Thiên Tầm. Hắn trưởng một trưởng mạnh khiến tay áo bào rộng màu đen phất lên trên không trung thành một đường cong hoa lệ dịu dị. Sau đó bước ngang qua thân thể nhỏ bé của Thiên Tầm. Quanh thân hiện ra đầy khí đen. Mặt đá cẩm thạch cứng rắn bỗng xuất hiện một cái hố đen sâu không thấy đáy. Bên trong là lửa cháy đỏ rực. Vô số đôi tay thối giữa không biết từ đâu bỗng giơ lên phía trước giãy giụa như muốn bắt lấy một cái gì đó rồi nuốt xuống. Biến cái chúng vừa nuốt thành một phần trong bọn chúng. Thiên Tầm bị kéo vào hố đen, sau đó mặt đất lại khôi phục lại như lúc ban đầu. Ám chấp kinh hãi. Tuyệt Tiêu vậy mà có thể nhốt Thiên Tầm vào vạn dược đàm. Nơi đó giam giữ vô số oán niệm sâu nặng của Duyệt. Nếu đi vào, không có mệnh lệnh của Duyệt chủ, sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đó không bao giờ có thể đi ra. Công chúa sao có thể ngu ngốc như vậy? Sao lại kiên trì những nguyên tắc lỗi thời? Những nguyên tắc đó chỉ làm nàng thêm thương tích đầy mình chứ chẳng có lợi ích gì. Ám chấp biết tính cách của Dược Tiêu. Nếu bây giờ đi cầu xin thì chỉ được kết quả ngược lại. Trước mắt chỉ cần yên lặng để xem xét tình hình. Dược Tiêu phất tay áo rời đi. Hắn muốn đi Mao Sơn để đoạt thiên pháp. Dược Si nói lần này Trường Lưu đã nhận được tin tức. Chắc chắn sẽ toàn lực trợ giúp Mao Sơn. Lần này không thể dùng chiến thuật đánh lén như lần trước được nữa. Mặt đối mặt giao chiến với Bạch Tử Họa là chuyện không thể tránh được. Hắn không tin một Bạch Tử Họa có thể cản trở hắn xưng bá lục giới. Ám chấp thấy Dược Tiêu đi ra, vội chạy tới xin chỉ thị phải xử lý đám con nít như thế nào. Dược Tiêu không kiên nhẫn nói, tùy tiện giết rồi vứt xác đi là được. Chỉ là vài người phàm thôi. Việc nhỏ như vậy mà cũng phải hỏi hắn. Ám chấp lên tiếng trả lời vâng, sau đó không nói nhiều lời nữa mà khom người tiến hắn rời đi. Hoa Thiên Cốt hay. Nuôi thả tiểu trư. Nêm chuyện audio.xyz chương 29. Cao thủ quyết đấu. Khi Duyệt Tiêu đuổi tới Mao Sơn thì Duyệt Si đang ra sức chiến đấu với binh đội tiên giới. Dù hắn tuổi trẻ sức khỏe tốt nhưng lần này tiên giới lại phái đến đội ngũ mạnh nhất. Ngay cả tam tôn của Trường Lưu cũng đến. Mắt thấy có nguy cơ sẽ thua. Tuyệt Si hảo hán không muốn ham thứ trước mắt liền lui về phía sau. Tuyệt Tiểu ngay lúc đó chạy tới. Hắn như một con ruột từ dưới 7 tầng địa ngục theo màu đỏ ánh dương tà mà bay đến bên người Tuyệt Si. Ánh sáng màu xanh vu ám tỏa ra như mưa bay đầy trời. Quân bảo minh giới màu đen lay động trong gió. Giống như một con bướm đen yêu mị. Hoang dã. Hơi thở tôn quý cùng bề ngoài mị hoặc tuyệt đẹp không thể nào che giấu được. Như muốn tuyên cáo thân phận của hắn đến tất cả mọi người. Tuyệt Si kinh hỉ hô phụ vương. Tuyệt Tiêu có ý bảo hắn tạm thời lui ra. Nhìn đội hình đối phương đánh giá một chút. Xem ra lần này bọn họ cực kỳ nghiêm cẩn. Phái ra không ít cao thủ. 3 người y phục trắng đứng đầu bên kia hẳn là Trường Lưu Thế Tôn Ma Nghiêm, Nho Tôn Sinh Tiêu Mạc và Tôn Thượng Bạch Tử Hỏa. Bạch Tử Hỏa. Đã lâu như vậy Thiên Tầm vẫn còn nhớ hắn mãi không quên. Tuyệt Tiêu gặp được người đứng đầu tiên giới thì hết sức chăm chú nhìn. Một thân áo bào trắng không vương chút bụi trần. Ngay lúc này hắn đang đứng giữa không trung. Hoành xương kiếm trong tay vẫn chưa rút ra khỏi vỏ. Ma Nghiêm và Sinh Tiêu Mặt đứng ở 2 bên hắn. Phía sau là đệ tử tiên môn. Giờ phút này hắn như ánh trăng lấp lánh trong mặt hồ vào đêm mùa hạ. Thanh lãnh không thể nào chạm được. Bạch Tử Họa đương nhiên cũng biết đó là người sinh ra Tiểu Thiên, Diêm Chủ Duyệt Tiêu. Tiểu Thiên, có người phụ thân như vậy che chở cho con nhất định an toàn. Cứ tiếp tục đánh như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không bằng hãy để người đứng đầu các ngươi ra đây cùng so tài với bổn vương một chút. Nếu thua chúng ta lập tức rút lui, nhưng nếu bổn vương thắng thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Giọng nói của Duyệt Tiêu như ma chú xuyên thẳng vào lòng người. Những người thiện lương ở đây nghe xong đều lạnh sống lưng run lên. Được, cất giữ thần khí là thiên mệnh của Bạch Tử Họa, mặc kệ đối thủ là ai hắn cũng vĩnh viễn không tránh không nhường. Nghe Bạch Tử Họa thoải mái đồng ý như thế, Duyệt Tiêu không khỏi tức giận. Tên nhóc đạo sĩ này khiến cho người thừa kế tốt nhất của hắn thất điên bát đảo. Vì hắn mà suốt ngày như mất đi hồn vía. Nay hắn lại dễ dàng buông tay dứt bỏ. Thật đúng là bạc tình phụ nghĩa. Người như vậy chính là một núi băng. Vô tâm vô tình. Không chịu trách nhiệm. Cái gì hắn làm cũng khăng khăng là tốt. Tuyệt Tiêu ra chiêu nhanh như chớp. Bạch Tử Họa dùng vận tốc ánh sáng ứng chiến. Phía dưới mọi người chỉ thấy thoang thoáng trên trời 2 vệt đen trắng không ngừng va chạm vào nhau. Không ai nhường ai khiến cho cuồng phong từng trận nổi lên. Cây cỏ ngã rạp. Nội lực cực mạnh của 2 người đánh vào nhau phân tán ra xung quanh khiến những đệ tử có tu vi yếu cảm thấy không chống đỡ nổi. 2 người dây dưa một lúc rồi đột nhiên tách ra lui về 2 bên trận địa. Tuyệt Tiêu hừ lạnh một tiếng. Nói Bạch Tử Họa đứng đầu tiên giới quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng mà ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Sau này chết trong tay ai cũng chưa biết được. Sau này nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Ngươi nợ Thiên Tầm một cái công đạo. Sớm muộn gì ta cũng giúp nó lấy lại công đạo. Nói xong Duyệt Tiêu ra lệnh một tiếng lui lại. Đội quân minh giới chậm rãi rút lui để lại một chiến trường hỗn độn. Mặc dù có thần khí bảo vệ nhưng Mao Sơn thương vong cũng không nhỏ. Thực lực của minh giới rất lớn mạnh, không thể nào khinh thường được. Tử họa, Tuyệt Tiêu và Thiên Tầm mà để thu nhận có quan hệ gì? Ta đã sớm nói qua rồi. Con nhóc đó là người không rõ lai lịch. Để lại không nghe lời khuyên bảo của ta. Chẳng lẽ Ma Nghiêm vốn muốn nói chẳng lẽ chuyện của Hoa Thiên Cốt còn chưa đủ hay sao? Nhưng lời đến bên miệng vẫn là nuốt xuống. Sửa lại lời để có lòng tốt nuôi dạy nó nhiều năm. Giờ nó lại muốn lấy oán trả ơn. Muốn cùng sư phụ của mình đánh nhau hay sao? Chuyện thần khí và chuyện của Thiên Tầm không có quan hệ gì với nhau hết. Là do Dược Tiêu gây ra. Sư huynh không cần oan uổng cho một đứa nhỏ vô tội. Thiên Tầm lớn lên bên cạnh hắn. Làm sao hắn không biết nàng đơn thuần, thiện lương như thế nào? Làm gì có ý nghĩ đến thần khí hay năng lực yêu thần? Đệ, ôi! Không thể vì nó là đệ tử mà đệ liền bao che khuyết điểm mà không có nguyên tắc gì như thế được. Ma Nghiêm cảm thấy khó thở nhưng cũng biết chuyện gì Bạch Tử Họa đã nhận định rồi thì không người nào có khả năng thay đổi được. Sau khi quân minh giới đã lui đi xa, Tam Tôn cũng trở về Trường Lưu. Thời cuộc càng lúc càng khẩn trương. Trong lòng mọi người ai nấy đều không thoải mái được. Hoa Thiên Cốt hay nuôi thả tiểu trư. Nêm chuyện audio.xyz chương 30. Thoát khỏi khốn cảnh. Thiên Tầm cảm thấy bản thân rơi vào một cái vực sâu không đáy. Kết quả không biết khi nào. Nàng bị vô số cánh tay hư thối kéo lấy giày đặt những cánh tay trắng xóa dính một ít thịt thối giữa tanh tưởi. Chúng nó gắt gao chế trụ cánh tay Thiên Tầm. Chân. Thân mình. Đầu nàng. Đem nàng kéo xuống dưới. Muốn biến Thiên Tầm thành một bộ phận của chúng. Thiên Tầm cảm thấy bản thân hô hấp đều bởi vì cực độ sợ hãi đình chỉ. Nàng tuy rằng rất dễ dàng thích ứng địa phủ âm u, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không chán ghét, hoặc là nói không sợ vượt. Chết liền có cảm giác như vậy đi, bản thân không thể trốn thoát. Nơi này chỉ có khôn cùng oán hận, khủng bố, âm trầm. Ánh mặt trời vĩnh viễn sẽ không chiếu xuống đến nơi đây. Đây là một nơi không có một tia hy vọng. Chỉ có khôn cùng vĩnh viễn cực khổ. Thiên Tầm cảm thấy bản thân tim đập đình chỉ. Nhưng là nàng thủy nhưng vẫn còn không bỏ xuống được. Liền như vậy đã chết sao? Sắp chết cũng không có thể gặp mặt sư phụ sao? Trong cảm giác cực đoan sợ hãi cùng thống khổ, Thiên Tầm cảm thấy bản thân xuất hiện ảo giác. Giống như hồi nhỏ thường gặp ác mộng. Bạch Tử Họa đêm khuya tính tỏa ở bên người nàng. Thấy nàng trong mộng thống khổ. Tay lạnh như băng lướt qua mi tâm nàng. Thanh âm ôn hòa trầm thấp nói Thiên Tầm không sợ. Sư phụ ở đây. Cho dù đang ngủ, Thiên Tầm cũng nghe được âm thanh gơ. Y. U. Vinh. Quy, quy, cơ. Nàng thoát khỏi ác mộng, khiến cho quanh người nàng tất cả khủng bố âm u đều tản ra. Hết thảy quay về yên tĩnh. Đúng vậy, nàng là xuất hiện ảo giác. Giống như lại nghe thấy Bạch Tử Họa đối với nàng nói Thiên Tầm. Không sợ, sư phụ ở. Vô số cánh tay hư thối đột nhiên tránh xa nàng. Bên tai tiếng kêu rên cũng biến thành khóc lóc oán thán. Thân thể của nàng dần dần nhẹ nhàng đi lên. Hướng về cánh cửa tràn đầy ánh sáng. Vèo một chút. thân thể của nàng cấp tốc xuyên qua cánh cửa kia, nằm trên mặt đất lạnh băng. Bên tai xuất hiện thanh âm vội vàng của ám chấp công chúa. Ngươi không sao chứ? Mỗi một ngươi dược vương đều có một gốc cây sinh mệnh. Ở trong rừng minh vương, không đếm được rễ cùng cành lá dây dưa ở cùng nhau, liên kết gắn bó với nhau thành một khối. Cùng sinh ra cùng phát triển vĩnh viễn không khô kiệt. Cây sinh mệnh chính là căn bản của dược vương. Đây là khu cấm. Trừ bỏ bản thân dược vương, không ai có thể đi vào. Thiên tầm bị gian tại vạn dược đàm. Ám chấp sốt ruột nghĩ đến đây. Nếu lấy máu tươi của trẻ em đúc thành cây sinh mệnh cho thiên tầm, pháp lực thiên của tầm cũng có thể tăng nhiều. Tuy rằng không biết có thể hoàn toàn thoát ra hay không, nhìn chung vẫn có thể tăng chút hy vọng. Đứa trẻ vốn sẽ chết, cái chết này sẽ không lãng phí. Ám chấp tự dẫn theo 10 đồng nam đồng nữ tiến vào trong rừng minh vương. Một đao chém đứt đầu. Một loạt đầu đồng loạt rơi xuống đất. Máu tươi ồ ạt chảy ra tới lên rễ cây. Nhanh chóng bị cây hấp thụ. Cây sinh mệnh của thiên tầm bởi vì ngoài ý muốn được tầm bổ. Một luồng chỉ bạc theo rễ cây đi lên tản ra mỗi phiến lá cây. Cuối cùng cả cây sinh mệnh đều sáng bừng lên mãnh liệt. Sói bản tính chính là ăn thịt. Thiên tầm đối bản thất của thân thể lần nữa phủ nhận chính là đối bản thân không ngừng thương hại. Sẽ chỉ làm nàng từ từ suy yếu. Ám chấp giúp nàng một phen, tuy rằng hiểu sau này nếu như nàng biết việc này, chưa hang sẽ không oán hận bản thân. Dược tiêu cùng dược si quay về dược vương điện. Ngoài ý muốn phát hiện thiên tầm cư nhiên bản thân thoát ra vạn dược đàm. Dược tiêu trong lòng ngẩn ra. Tâm tình rõ ràng tốt lên không ít. Trung quy là dược vương đời sau bước một chút. Năng lực trời sinh vẫn là lộ ra. Dược tiêu đưa thiên tầm hồi điện công chúa. Đưa nàng quay về phòng tính tâm tự suy nghĩ. Ám chấp lính mệnh. Chạy lại nhanh chóng nâng thiên tầm rời đi. Khi đi tới cửa, tuyệt si liền cáo lui. Châm chọc đối thiên tầm nói vương tỷ. Ta hôm nay nhìn vị sư phụ tốt của ngươi. Phụ vương cùng hắn giao thủ. Ta nhìn hắn cũng không là gì cả. Thiên tầm vừa nghe liền ho khan không ngừng. Tuyệt si thấy vậy một phen đắc ý. Cười lạnh quay đi. Thiên tầm còn muốn hỏi hắn trước mắt bỗng tối sầm cuối cùng bất tỉnh nhân sự. Hoa thiên cốt hay. Nuôi thả tiểu chư. Nêm chuyện audio.xyz chương 31. Thành hôn. Thiên tầm đang bị giam đột nhiên một ngày dược tiêu gọi nàng đến. Dược tiêu đang ngồi trên nghe trước mặt là khuôn mặt nho nhỏ của thiên tầm. Thâm trầm chành nàng một hồi. Rốt cuộc mở miệng nói ngươi có phải không không thể quên đi vị sư phụ kia của ngươi. Sư phụ đã cứu ta. Lại nuôi sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Vơ. À chỉ dạy ta nhiều năm. Ăn tình của hắn đối với ta, ta còn chưa có báo đáp hắn. Mong rằng phụ vương thủ hạ lưu tình. Ngàn vạn không cần làm hắn bị thương. Nếu sư phụ có cái gì ngoài ý muốn, thiên tầm cũng không muốn sống nữa. Lời nói kiên cường quyết liệt như thế từ một thân thể nho nhỏ nói ra. Ngươi đối hắn dùng tình sâu vô cùng. Ngươi cũng bơ. I. E. T. Vâng. I. Quy. Quy. Trí của ngươi trong lòng như thế nào? Ta biết trong lòng sư phụ đối với thiên tầm không giống như ta đối với sư phụ. cho dù không giống thì sao, cả đời này dù có khổ sở thì ta vẫn muốn cứ như vậy luôn bên người hắn. Được, ta đây liền hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Ta sẽ giúp ngươi sắp xếp an bày một hôn lễ. Phái người báo tin cho Bạch Tử Họa. Nếu trong lòng hắn quả thực có ngươi, định sẽ không phủ ngươi. Như hắn không đến, từ nay về sau ngươi liền bỏ đi ý nghĩ này, an tâm canh giữ ở địa cung. Cũng không cần có ý nghĩ không nên nghĩ nữa. Thiên Tầm không thể tin được vào lỗ tai của bản thân. Phụ vương muốn an bài nàng cùng sư phụ thành thân. Ngoài trừ kiếp sợ, bây giờ đầu óc của nàng chỉ thấy đầu óc mơ mơ hồ hồ, không biết như thế nào trở về tầm cung. Ngồi trên giường mình vừa sợ vừa run. Nàng cùng sư phụ thành thân, có thể chứ? Thật sự có thể chứ? Tuyệt Tiêu suy nghĩ kỹ càng cân nhắc thiệt hơn. Hắn cùng với Bạch Tử Họa giao chiến, hắn biết thiên hạ này khó có người có thể làm đối thủ của Bạch Tử Họa. Đánh nhau tốn sức như vậy, không hề có ý nghĩa. Lại thêm Thiên Tầm đối với Bạch Tử Họa một lòng say mê đến mất cả thần trí, biện pháp như vậy vẹn cả đôi đường. Hoặc là làm cho bọn họ thành thân. Một cái ý niệm nhảy ra trong đầu Tuyệt Tiêu. Điều kiện là nếu Bạch Tử Họa đáp ứng, Tuyệt Tiêu hắn sẽ thừa cơ hội cướp đoạt lại thần khí. Đây là phương pháp một hòn đá ném hai con chim. Nhất là đúng ngay ý muốn của Thiên Tầm, làm cho nàng từ nay an tâm thay hắn tiếp nhận vị trí Duyệt Vương. Hai là nếu Bạch Tử Họa cùng Thiên Tầm lấy nhau, vậy thì hắn cũng sẽ không thể sẽ cùng Duyệt Môn đối lập. Về lâu về dài chuyện này rất có lợi. Biện pháp này không sai, liền coi xem Thiên Tầm trong lòng Bạch Tử Họa có vị trí như thế nào. Hắn viết một bức thư đưa cho ám chấp đưa đi. Ám chấp tiếp, lại ở cúi đầu trong nháy mắt cõi lòng tan nát. Bất quá không có người thấy. Bức thư được đưa tới cửa của Trường Lưu. Bạch Tử Họa xem xong sau đó trầm mặc không nói. Ma Nghiêm cướp lấy cẩn thận xem. Không khỏi mắng to Duyệt Tiêu này. Lại còn nói cái gì muốn cho Tử Họa cùng con gái hắn thành hôn. Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Thiên hạ chê cười. Tử Họa làm sao có thể cùng người của Duyệt Môn có quan hệ gì. Hắn đúng là người không biết xấu hổ, cho rằng thiên hạ này mọi người đều cùng một loại như hắn không biết xấu hổ sao. Tử Họa không cần để ý tới hắn. Lại nhảy tức giận bất bình. Sinh Tiêu Mặc nghe Ma Nghiêm nói như thế cũng chấn động, lấy bức thư qua nhìn kỹ, lại không khỏi buồn cười. Chính là không dám biểu lộ, chỉ lấy ánh mắt tà nghễ nhìn Bạch Tử Họa cùng Ma Nghiêm. Người trong cuộc còn không nói một lời. Đại sư huynh ngươi liền tại đây tức giận mắng to. Hơn nữa biểu cảm của Bạch Tử Họa mang theo một tia ái muội không rõ. Có chút ý tứ. Đêm khuya, Đông Phương Vực Khanh tới chơi với Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa lạnh lùng hỏi hắn có chuyện gì. Hắn lại chỉ cười nói hắn vội tới chúc mừng tân hôn. Dì Hủ Cắt có thông tin thật nhanh, không gì không biết a. Bạch Tử Họa không quan tâm hắn. Hắn lại đột nhiên rủa dị cười nói ta có một việc rất quan trọng đặc biệt đến đây nói với ngươi. Ta đảm bảo ngươi như nghe xong nhất định sẽ đi cùng Thiên Tầm thành hôn. Đông Phương Vực Khanh trên khuôn mặt biểu hiện ta đây nắm rất cơ. Hừ. À. Cơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To, y, sẽ đi. Bạch Tử Họa lạnh lùng nhìn hắn. Hắn lại muốn giở trò gì? hồn phách tiểu cốt ở trong cơ thể thiên tầm. Câu nói đó thanh âm không lớn, nghe vào trong tai Bạch Tử Họa lại như sét đánh. Hoa thiên cốt hay. Nuôi thả tiểu trư. Nêm chuyện audio.xyz chương 32. Chân tướng rõ ràng. Thật ra sau khi gặp Bạch Tử Họa ở quán trà lần trước, trong lòng Đông Phương Út Khanh đã cảm thấy nghi hoặc. Đông Phương rất rõ Bạch Tử Họa là người như thế nào. Hắn không phải là loại người tùy tiện có thể nhặt một đứa trẻ rồi xem như nó là hoa thiên cốt. Đây không phải là tác phong một của một thượng tiên trường lưu như hắn. Con nhóc đó có lai lịch như thế nào? Dị Hủ Các là nơi mà tất cả các bí mật đều có thể biết được. Nhưng hắn đã triệu tập tất cả các lưới để hỏi suốt 3 ngày đêm vẫn không tìm được bất cứ thứ gì về dấu vết của con nhóc đó. Đứa bé này, cả lục giới cũng không ai biết được nàng từ đâu đến. Đông Phương Út Khanh nghĩ tới một môn cấm thuật đã thất truyền từ lâu của Dị Hủ Các. Nếu có chuyện thật sự muốn biết nhưng không cách nào biết được, thì hãy đem tất cả các lưới Dị Hủ Các có được ngâm vào trong ẩm bà đỉnh, dùng lửa đen thiêu, sau đó triệu hồi thiên kính thượng cổ. Muốn biết chuyện gì thì hỏi nó. Nó nhất định sẽ đưa ra một đáp án khiến người hỏi vừa lòng. Nhưng mà chỉ có thể hỏi một chuyện thôi. Thế giới rất rộng lớn. Lưới là những thứ cơ bản của Dị Hủ Các. Nếu không có những cái lưới này, các chủ sẽ không giờ biết được những chuyện của thiên hạ nữa. Đông Phương Út Khanh suy nghĩ rất nhiều lần đến biện pháp không thể làm đó. Những sự nghi hoặc càng lúc càng dày vò hắn. Mà thiên tầm hắn cũng không thể nào bỏ qua được. Trực giác nói với hắn trên người đứa bé đó có thứ hắn muốn. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm. Quyết định dùng ẩm bà đỉnh để ngâm các đầu lưới mình đang có. Triệu hồi ra huyền thiên cảnh để có được đáp án khiến hắn cảm thấy lo sợ nửa ngày nay. Hình ảnh của huyền thiên cảnh nói cho hắn, hồn phách của tiểu cốt đang nằm ở trong tim đứa bé đó. Đó chính là tiểu cốt sao? Đáp án là phủ định. Thiên tầm là con của Bạch Liên và Duyệt Tiêu. Nhưng nó còn chưa thành hình đã bị Bạch Liên vứt bỏ. Nó chính là một thân thể không có linh hồn. Hồn phách của tiểu cốt luân hồi vừa may gặp được thân thể này, hai bên liền thuận lợi kết hợp lại với nhau. Hoa thiên cốt mượn thân thể này để nhập thế. Vậy đứa bé này có thể là ai? Không thể nói đó là tiểu cốt cũng không thể nói không phải. Hồn phách của hoa thiên cốt trong thân thể thiên tầm chỉ cần thoát ra, nhập lại luân hồi thì đó sẽ là tiểu cốt. Thiên tầm nếu không có hồn phách của tiểu cốt thì cũng chỉ là một thể xác. Nó sẽ như thế nào, đó không phải là thứ mà Đông Phương phải quan tâm. Nhưng không ai có khả năng có thể thả hồn phách của tiểu cốt ra. Chỉ có một phương pháp duy nhất. Đó chính là thâu tâm. Không sai. Muốn lấy linh hồn của thiên tầm thì phải đặt cô bé ở ẩm bà đỉnh luyện đến 7-7-49 ngày. Sau đó có thể phóng xuất hồn phách của tiểu cốt. Thân thể của thiên tầm rất đặc biệt. Những tổn thương bên ngoài có thể phục hồi trong nháy mắt. Muốn lấy linh hồn của cô bé thì chỉ có cách này. Hoặc là cô bé cam tâm tình nguyện đi vào, hoặc là được người nàng yêu thương nhất đặt vào. Minh Phủ là nơi không thể tùy tiện vào. Đông Phương Út Khanh cũng không thể đến được. Hắn đang khổ sở suy nghĩ cách thì nghe được tin Duyệt Tiêu cầu hôn Bạch Tử Họa. Đông Phương lập tức ý thức được đây chính là cơ hội tuyệt vời nên hắn lập tức nói việc này cho Bạch Tử Họa. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Muốn Bạch Tử Họa giả vờ thành thân với Thiên Tầm, sau đó nhân cơ hội lấy linh hồn của Thiên Tầm, luyện hóa ra hồn phách của Hoa Thiên Cốt, cho nhập luân hồi. Như vậy Tiểu Cốt có thể trở về một lần nữa. Mà Minh Quân mất đi người thừa kế chắc chắn sẽ không chịu nổi đả kích này. Hắn sẽ e ngại việc thả yêu thần mê hoặc thiên hạ ra. Như vậy là đẹp cả đôi đường. Đông Phương không nghĩ là Bạch Tử Họa có thể vì lý do gì mà cự tuyệt. Hoa Thiên Cốt hay nuôi thả tiểu trư. Nêm chuyện audio.xyz chương 33. Đêm đồng phòng hoa trúc. Hôn lễ là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi cô gái, mang theo sự chờ mong, vui sướng, mang theo tất cả những ước vọng tốt đẹp đối với cuộc sống trong tương lai. Chờ đợi người mình yêu thương vén lên chiếc khăn hỉ trên đầu. Từ nay về sau, gắn bó làm bạn, giống như cây tử đằng bám trên thân cây cổ thụ, mãi mãi không xa rời. Thiên Tầm ngồi yên ở trên giường hỉ. Mũ hỉ đội trên đầu có trọng lượng không nhẹ. Nhưng nàng cũng không thể bỏ xuống để hoạt động thân mình một chút. Cứ ngồi yên như vậy, từ lúc mặt trời lặn cho đến lúc trăng lên cao. Nhưng ở nơi này không có ngày, không có đêm, không có cả bốn mùa. Nàng chỉ biết là mình đã đợi thật lâu, lại không biết nói rốt cuộc là bao nhiêu lâu. Thời gian trôi qua giống như cách ba đời ba kiếp. Lúc khăn hỉ được kéo ra, Thiên Tầm theo mép khăn nhìn tới một thân ảnh màu trắng quen thuộc đến suốt đời không thể quên. Từng giọt lệ giống như chân châu thi nhau rơi xuống. Sư phụ, mà thân ảnh màu trắng kia đứng cách trước mặt nàng ba thước cũng bất động. Thiên Tầm chậm rãi tháo khăn hỉ trên đầu xuống. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn người mình ngày đêm khổ sở mong nhớ nhưng không được gặp. Vẫn là một thân trắng như tuyết không nhiễm chút bụi trần. Vẫn là mái tóc đen dài. Vẻ mặt bình tĩnh đạm mạc như nước. Một người như vậy, cùng với nơi địa phủ âm u dữ dội này không phù hợp, khiến cho cả căn phòng đỏ tươi trở nên chói mắt. Nàng biết sẽ không thể, vốn nàng nghĩ hắn sẽ không tới, nhưng cuối cùng hắn lại đến đây. Thiên Tầm chậm rãi đứng lên, đi về phía Bạch Tử Họa. Mỗi bước đều giống như cách cả ngàn năm. Cuối cùng nàng cũng đứng trước mặt hắn. Nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, giống như La Sát Hải lần đầu gặp lại. Sư phụ là tới thu hồi thứ quan trọng. Thiên Tầm từ trên thắt lưng tháo xuống cung linh mà nàng mang bên mình ngày đêm không rời. Tiểu Thiên biết, thứ này không phải là của Tiểu Thiên. Hôm nay liền đưa nó trả lại cho sư phụ. Đem cung linh lạnh lẽo đặt vào lòng bàn tay. Thiên Tầm vạn phần không muốn buông tay, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Họa. Sóng mắt lưu chuyển, Tiểu Thiên cũng có đồ vật để ở chỗ sư phụ, hôm nay cũng muốn thu hồi. Môi đỏ hôn lên khóe miệng lạnh lẽo. Đúng vậy, Bạch Tử Họa nợ nàng một nụ hôn. Hắn sai ở chỗ là đã hôn nàng. Bạch Tử Họa cũng ngây ngốc trong một khắc. Hắn liếc mắt nhìn Thiên Tầm thật sâu một cái, rời đi không quay đầu lại. Chỉ chừa lại cho Thiên Tầm một bóng dáng mà nàng đã sớm khắc sâu vào trong sinh mệnh. Đúng rồi, sư phụ làm sao có thể cùng mình thành thân? Hắn ngay cả hỷ bào cũng chưa đổi. Có lẽ hắn cuối cùng cũng vẫn chỉ là đến nhìn mình. Mình là người của Minh Phủ, làm sao có thể so sánh với Tiểu Cốt? Ngày ấy lúc sư phụ cho nàng lưu ly yên hỏa ta cũng đã biết rồi. Mặc dù giống như một đứa ngốc nhưng nàng vẫn không chịu buông tay. tình yêu giống như khi hai người cùng kéo một sợi dây thun, người bị thương luôn là người buông tay sau cùng. Hôm nay đem cung linh trả lại cho sư phụ, sợ là về sau ngay cả một tiếng sư phụ cũng không thể gọi rồi.